Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Bạch U Quỷ, Thượng, Phan Đa Lạp, Pandora, địa cầu quân hộ vệ căn cứ. Hoàn cảnh quá rất thật, thật là dọa người a. Nhã Nhã âm thanh run nhẹ nhẹ. Vô ý thức lái hồ yêu cơ giáp tránh đến địa cầu vệ sĩ sau lưng. Đừng sợ, Nhã Nhã, đây đều là giả, trò chơi mà thôi. Địa cầu vệ sĩ ôn nhu an ủi. Nhìn tình huống này, hai người này hẳn là một đôi tình lữ. Nếu là trước đây 15 tuổi Trương Viễn, hắn tuyệt đối sẽ hô một câu tú ân ái. Bị chết nhanh. Bất quá bây giờ, hắn cái gì cũng không nói. Trong lòng càng là không hề bận tâm. Ở bên bờ sinh tử bồi hồi vô số lần Trương Viễn, sớm đã lòng yên tĩnh như nước. Hắn quan sát hạ cái này gọi Nhã Nhã tiểu cô nương cơ giáp tẩu vị, coi như trôi chảy, hẳn là có cơ bản cơ giáp điều khiển kỹ thuật. Còn địa cầu vệ sĩ, Trương Viễn nhìn một chút hắn đứng thẳng tư thế, bản năng liền hiện lên phòng ngự tư thế. Cơ giáp tay phải gần dài 5 mét ô cương cự kiếm thuộc về tùy thời kích phát trạng thái. Tay trái lực trường trọng thuẫn thì đem thân thể yếu hại toàn bộ ngăn trở. Cái này thấy hắn âm thầm gật gật đầu. Gia hỏa này coi như không tệ. Địa cầu liên minh binh trạm bên trong có sung túc tiếp tế. Ba người bắt đầu trang bị chính mình muốn mang vũ khí trang bị. Địa cầu vệ sĩ chính mình không có vội vã tuyển trang bị. Trước tiên chỉ điểm Trương Viễn. Lang yêu, cơ giáp tải trọng cùng trực thuộc không gian cũng là có hạn. Lang yêu cơ bản thân tự mang 4 bức tinh kim móng vuốt thép. Người mang cái quét hình radar, còn lại 3 cái không gian toàn bộ dùng để chở điện năng tấm đi. Điện năng tấm là phổ thông hình cơ, giáp năng lượng nơi phát ra, là bay liên tục cam đoan. Đoạn đường này tiến vào Phan Đa Lạp, Pandora, rừng rậm, bay liên tục là cái vấn đề. Tất nhiên phải có nhân hy sinh vũ khí trang bị không gian đến cam đoan bay liên tục. Bằng không cơ giáp trong rừng rậm nửa đường thả neo. Nhiệm vụ trực tiếp liền thất bại. Trong 3 người, Trương Viễn chiến tích kém cỏi nhất, đẳng cấp thấp nhất, cơ giáp kém cỏi nhất. Hắn đã không còn gì để nói. Đàng hoàng mang một bộ công suất cao quét hình radar. Còn lại không gian thì toàn bộ đổ đầy điện năng tấm. Phổ thông hình cơ giáp trừ bản thân tự mang trang bị bên ngoài, còn có 4 cái ngoài định mức phân phối trang bị vị trí. Máy quét chiếm 1 cái. Mặt khác 3 cái Trương Viễn toàn bộ dùng để chở điện năng tấm. Treo đầy xong, hắn cười đối với địa cầu vệ sĩ nói. Đại ca, vậy ta liền phụ trách radar quét hình. Chiến đấu phương diện, liền dựa vào ngươi cùng hồ yêu á. Gặp Trương Viễn phối hợp như vậy, địa cầu vệ sĩ rất là hài lòng. To lớn kim loại bàn tay vỗ vỗ cơ giáp trước tấm. Phát ra, loảng xoảng tiếng vang. Yên tâm đi. Túi ngươi nằm thắng. Nói xong, hắn lại đi chỉ điểm một bên hồ yêu. Nhã Nhã, chúng ta lúc này điện năng tấm đầy đủ. Ngươi mang một thanh ngắn cách bắn nhanh súng laser, một thanh xa cách đánh súng laser, lại thêm một thanh xa cách cỡ nhỏ pháo bắn điện từ. Đến lúc đó liền tránh sau lưng ta dùng sức xạ là được. Rõ ràng á, hồ yêu Nhã Nhã rất là vui vẻ. Nhỏ nhảy đi lấy trang bị đi. Địa cầu vệ sĩ lúc này mới bắt đầu vì chính mình tuyển trang bị. Trừ ngay từ đầu ô cương cự kiếm cùng lực trường trọng thuẫn bên ngoài, hắn lại đang trên bả vai mình treo đầy một thanh da đặc lâm, Gatling, hỏa pháo, còn thừa không gian thì toàn bộ dùng để mang theo mang đạn. Trương Viễn ở một bên nhìn âm thầm gật đầu. Đội ngũ vật lý cùng năng lượng công kích đầy đủ, xa bên trong đánh gần kích đều có. Phòng ngự cũng không tệ, bay liên tục cũng được, tầm mắt cũng có cam đoan, chỉ cần không ra cái gì sai lầm, cái này ta hẳn là có thể nắm thắng. Hắn cũng không vội lấy biểu hiện mình sức chiến đấu, ở anh hùng bên trong, kỹ thuật phi thường trọng yếu, nhưng đồng đội phối hợp lại là phát huy kỹ thuật nền móng vững chắc. Một cái chân chính chiến sĩ, nếu là ngay cả đồng đội mình đều không cách nào làm thỏa đáng. Trên chiến trường đừng bảo là kiến công lập nghiệp, có thể hay không mạng sống cũng là cái vấn đề. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau. Địa cầu vệ sĩ vung tay lên, nhanh chân đi ở phía trước, Nhã Nhã ngươi đi theo ta đằng sau, Lang Yêu ngươi sau điện, ta mở đường, xuất phát. Được, Trương Viễn gật gật đầu. Ba người một đường hướng phía trước, rất nhanh liền đi vào rừng cây. Xung quanh sương mù một chút nồng nặc lên, tăng thêm tia sáng yếu ớt, tầm mắt trong nháy mắt liền trở nên u ám lên. Ma tộc phi thường thích ứng loại này u ám hoàn cảnh. Rừng rậm này địa đồ, ma tộc là tuyệt đối sân nhà. Tích tương đương, Trương Viễn không dám khinh thường, lập tức mở ra công suất cao máy quét. Địa cầu vệ sĩ tán thưởng liếc hắn một cái. Đối phương cử động cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Xem ra cái này Lang Yêu cũng không có chiến tích bên trên hiển hiện như vậy đồ ăn bức. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đại khái đi một cây số đường, xung quanh cây cối trở nên phi thường cao lớn. Nhỏ nhất thân cây cũng chừng ba người ôm hết thô. Mặt đất bụi cây, cỏ dại cũng biến thành càng ngày càng bí mật. Coi như lái công suất to lớn cơ giáp, đi lên phía trước di chuyển thì cũng có thể cảm thấy tương đương lực cản. Duy nhất tin tức tốt là, trong rừng rậm sương mù trở thành nhạt không ít. Cái này có lợi cho kích quang loại năng lượng công kích. Tích tương đương, tích tương đương, tích tương đương, máy quét bỗng nhiên xuất hiện dày đặc tiếng nhắc nhở. Thanh âm này thông qua tiểu đội kênh trực tiếp vang ở ba người cơ giáp thao tác sư trong lỗ tai. Có biến. Lang Yêu ngươi thấy cái gì? Địa cầu vệ sĩ vô ý thức hỏi. Đối phương cùng nhau đi tới đều rất đáng tin cậy. Hắn đã đối với Trương Viễn năng lực có trình độ nhất định tín nhiệm. Phía trước lệch trái 30 độ. Tọa độ 230, 1232, 32. Có cái ẩn núp mục tiêu. Theo điện từ sóng phản xạ hình nhìn, hẳn là ma tộc thực thi quỷ. Thực thi quỷ ma tộc phổ thông hình cơ giáp cao 5 mét nặng 5 tấn. Công suất lớn nhất chuyển vận. 769 năng lực đặc thù. Ăn mòn lợi chảo. Nhã Nhã. Dài cách pháo bắn điện từ. Viễn trình nhắm chuẩn công kích. Địa cầu vệ sĩ quyết định thật nhanh nói. Được rồi. Hồ Yêu tại chỗ ngồi xuống. Dựng lên điện từ quỹ đạo pháo. Chờ đợi bổ sung năng lượng. 0.8 giây sau. Bổ sung năng lượng hoàn thành, thua vào mục tiêu tọa độ, 0.5 giây sau, ở Hồ Yêu không vận hệ thống thần tiễn trợ giúp dưới. Quỹ đạo pháo hoàn thành mục tiêu khóa chặt, cùng cụp một tiếng, Hồ Yêu bóp cò, chỉ nghe tê một tiếng rít, một đạo đỏ sậm bầy ra dây theo họng pháo dâng lên mà ra. Nửa giây về sau, nơi xa truyền đến oanh một tiếng tiếng nổ mạnh. Vận khí không tệ. Trực tiếp đánh nổ đối phương năng lượng hạch. Địa cầu vệ sĩ rất là cao hứng. Hừ hừ, rõ ràng là ta nhắm chuẩn. Hồ Yêu Nhã Nhã nũng nịu. Nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế Hồ Yêu cơ giáp còn xoay vặn eo. Tốt, tốt, Nhã Nhã lợi hại nhất. Hai người lại bắt đầu tú ân ái. Trương Viễn tự động không nhìn. Ánh mắt hắn tiếp tục nhìn chằm chằm máy quét. Chiến trường kinh nghiệm nói cho hắn biết. Thân tại chiến trường, không cho phép có bất kỳ sơ sẩy. Địa cầu vệ sĩ cùng Hồ Yêu liếc mắt đưa tình vài câu. Lúc này mới tiếp tục đi tới. Lần này, ba người vừa đi không đến 1000 mét. Trường Viễn máy quét bất thình lình phát ra tích tích tích tích tương đương, dồn dập tiếng vang. Quỷ dị là, tiếng vang kia tiếp tục 2 giây về sau. Bất thình lình liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Địa cầu vệ sĩ giật mình, đến cái ẩn thân bạch u quỷ. Trương Viễn thần sắc có chút run lên, sóng điện từ đối mở ra ẩn thân năng lực u quỷ loại cơ giáp không có hiệu quả. Máy quét đã mò mẫm, bạch u quỷ ma tộc cơ giáp cao 4 mét nặng 4 tấn năng lực đặc thù. Điện từ ẩn hình, bạch u quỷ có thể ẩn hình, lấy tốc độ cực nhanh nổi tiếng, dành nhất về ám sát. Là phổ thông đẳng cấp sắc bén nhất ma tộc chiến sĩ cơ giáp một trong. Khe nằm, xui xẻo như vậy. Vậy mà đến cái đồ chơi này. Địa cầu vệ sĩ lập tức như lâm đại địch. Nhưng tại lúc này, Trương Viễn trong đầu lại có linh quang bỗng nhiên lóe lên. Phanda Lạp, Pandora, Bạch U Quỷ. Không, không phải U Quỷ, là nội gián ta nhớ tới. Phanda Lạp, Pandora. Tinh cầu cũng không phải là bình thường chiến bại mà đình trệ.